Tinh giới, chương 1422, tiến vào ám tử, góc truyện audio.com, sư tôn, có hạm đội lại đây, 10 phi thuyền, 3 chiến hạm. Phỉ Nhã nói, ở Lâm Thiên bọn họ trước mặt biểu hiện bình thường xuất hiện một đám lượng điểm, này lượng điểm cũng là giảm tốc lên. Sư tôn, muốn hay không trực tiếp bước đi, kia tam chiến hạm đều chính là lục cấp chiến hạm, bước đi thực dễ dàng. Phỉ Nhã nói, Thiên Chi hạm đội có được 21 thất cấp chiến hạm, còn có nhiều như vậy cường giả, bước đi như vậy hạm đội là có vẻ chuyện dễ dàng. Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, bước đi kia không phải đưa tới càng nhiều người sao, nếu tưởng độc chiếm kia chỉ có hủy diệt bọn họ, nhưng là chúng ta cũng không tất yếu như vậy bá đạo, vừa lúc làm cho bọn họ thử một chút này ám tự có phải hay không an toàn. Lão đại còn tưởng rằng ngươi biến người tốt đâu, nguyên lai đánh chủ ý cũng là làm cho bọn họ thử. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, đem trước hết đi xuống cơ hội nhường cho bọn họ làm cho bọn họ còn khả năng trở thành ám tự chủ nhân, này thật tốt a. Lâm Thiên nói, người thứ nhất tiến vào ám tự bên trong, nhưng là có nhất định cơ dẫn trở thành ám tự chủ nhân, trở thành ám tự chủ nhân sau, ám tự bên trong hết thảy sẽ đã bị ám tự chủ nhân khống chế, chủ nhân nếu không cho, những người khác tưởng tiến vào nhưng là không dễ dàng, hơn nữa, nếu ám tự chủ nhân có được vực chủ cấp đã ngoài tu vi trong lời nói, còn có thể chậm rãi làm cho ám tự phát triển trở thành vì tự mình một thế giới. Cho nên đối với cho ám tự, rất nhiều cường giả là có vẻ ham thích nếu có được một thế giới kia trên cơ bản liền đại biểu cho tự mình tiến nhập người mạnh nhất hàng ngũ. Sư tôn, có thông tin thỉnh cầu. Phỉ Nhã nói, ở ám tự bên trong, nếu khoảng cách xa, đó là căn bản là không thể thông tin, nhưng là nếu khoảng cách gần kia vẫn là có thể thông tin, nói cách khác cùng hạm đội trong vòng các phi thuyền đều là không thể thông tin. Người là quan chỉ huy. Lâm Thiên khẽ cười nói. Phỉ Nhã trầm giọng nói. Chuyển được, ngay sau đó, Lâm Thiên bọn họ trước mặt màn hình phía trên liền xuất hiện một mập mạp trung niên nhân. Các vị, không biết chúng ta gia nhập cũng không thể được nếu không thể trong lời nói, chúng ta lập tức liền rời đi. Kia trung niên nhân nói, hắn nhưng thật ra thức thời thật sự, biết nếu là đánh lên đến nói, như vậy bọn họ hạm đội kia hội rất nhanh đã bị hủy diệt. Phỉ Nhã nói, có thể, vừa mới ám tự bạo phát một lần, các ngươi nếu tưởng tiến vào, hiện tại liền tiến vào đi, nếu không nghĩ trong lời nói, hiện tại có thể ly khai. Tiến vào ta hiện tại khiến cho chúng ta nhân bắt đầu tiến vào. Kia trung niên nhân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc quang mang nói, hắn không nghĩ tới Lâm Thiên bọn họ cư nhiên còn làm cho bọn họ. Phải biết rằng, thứ nhất tiến vào mới có thể trở thành ám tự chủ nhân, cho nên bình thường đều là cấp tiến vào. Lão đại, kỳ thật nếu ngươi cùng Thiên Chi hạm đội thành viên nói rõ, thứ nhất tiến vào nhân có tốt như vậy chỗ, hẳn là sẽ có người chủ động tiến vào. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, nếu đã chết đó là bọn họ tự mình lựa chọn, nếu bọn họ trở thành ám tự chủ nhân, như vậy lão đại ngươi hảo chỗ không ít a. Làm cho bọn họ tiến vào đi, ta cảm giác này ám tự hẳn là còn có một lần bùng nổ. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Lâm Thiên bọn họ 21 chiến hạm không hề động tĩnh, đối phương kia 3 chiến hạm trong vòng, nhất thời liền bay ra đến đây 10 đến hàng tinh cấp cường giả. Góc truyện audio.com, các vị, đa tạ nhường cho, kia mập mạp trung niên nhân cười tủm tỉm nói, Phỉ Nhã, người khống chế chiến hạm ta đi ra ngoài. Lâm Thiên nói, hắn nói xong, rất nhanh cũng đã là ly khai chiến hạm xuất hiện ở tại chiến hạm bên ngoài. Ám vũ trụ hôi mông mông, Lâm Thiên xuất hiện ở ám vũ trụ bên trong, nhất thời liền cảm nhận được ám vũ trụ năng lượng áp bách bất quá đối với có vực chủ cấp thực lực hắn mà nói kia một chút áp bách cũng không có cái gì. Vào đi thôi, Lâm Thiên thản nhiên nói, kia 10 hàng tinh cấp cường giả nhất thời trong đó hai cái liền hướng về kia màu đen quang đoàn vọt đi qua, bọn họ nhảy vào kia màu đen quang đoàn cũng không có gì phản ứng, lúc này, này khác hai cường giả cũng là lập tức liền vọt đi vào kia màu đen quang đoàn vẫn là không hề động tĩnh. Lâm Thiên khẽ cau mày kia hai người tiến vào, hắn trong óc bên trong vẫn là có một chút nguy hiểm cảm giác nhưng là kia nguy hiểm cảm giác vẫn là không quá đại. Chúng ta còn không tiến vào trong lời nói, chỉ sợ bên trong đồ tốt nhất sẽ bị người khác cấp cướp đi. Chiến hạm trong vòng y cách nói, Phỉ Nhã lắc lắc đầu nói, sư tôn có chừng mực. Tiến nhập 4 người kia màu đen quang đoàn vẫn là không có gì biến hóa, lúc này còn lại 6 hàng tinh cấp cường giả một đám tiến nhập đứng lên, làm này hàng tinh cấp cường giả tiến nhập 9 người cuối cùng một sẽ đi vào thời điểm, nháy mắt Lâm Thiên trong óc bên trong, một cỗ có vẻ mãnh liệt nguy cơ sinh ra kia nguy cơ sinh ra, Lâm Thiên ý niệm vừa động nháy mắt liền lui về phía sau mấy ngàn thước. một cỗ màu đen ánh sáng trong nháy mắt thời gian hướng về bốn phía khuếch tán, kia màu đen ánh sáng đem kia cuối cùng kia một hàng tinh cấp cường giả cũng là cắn nuốt, kia màu đen ánh sáng bao trùm phạm vi có vẻ quảng, đem Lâm Thiên cũng là bao phủ ở tại trong đó, bất quá một mặt màu vàng lợt tấm chắn xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt, kia màu vàng lợt tấm chắn tản ra thản nhiên kim quang đem Lâm Thiên bao phủ ở tại trong đó. Kia màu đen ánh sáng lực công kích tương đương cường, nhưng là kia đạm kim sắc quang mang cũng là cực vì cứng cỏi, bởi vì Lâm Thiên cũng là lui về phía sau không ngắn khoảng cách cho nên kia màu đen ánh sáng cũng không có đem kia đạm kim sắc phòng ngự cấp phá hủy. Đọc truyện online tại truyện phun màu đen ánh sáng hướng về bốn phía đánh sâu vào một lần sau, nháy mắt lại là trở về rụt đứng lên, này nhất hướng co rụt lại trong lúc đó, kia 10 hàng tinh cấp tên cuối cùng một cũng là chết đi, mà còn lại tiến vào 9 người kia không cần phải nói một đám toàn bộ đều là chết đi. Về phần chiến hạm, hai phương chiến hạm kia đều là không có một con thuyền tổn thất. Hẳn là có thể, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, rất nhanh, hắn thanh âm vang lên ở tại Thiên Lâm Hào bên trong. Các vị, chúng ta trước mặt xuất hiện một ám tử, đã muốn là bạo phát ít nhất 2 lần, lại bùng nổ khả năng tính tương đương nhỏ, nếu có ai muốn ý tiến vào ám tử có thể gia hạn, nếu vận may trở thành một ám tử chủ nhân, ở nộp lên ám tử bên trong một nửa tài phú sau đạt được tự do. Lâm Thiên trong lời nói nhất xong, nhất thời Thiên Lâm Hào đội kia rất nhiều mọi người là kích động lên, chẳng những có khả năng trở thành ám tử chủ nhân, nhưng lại có thể được đến một nửa tài phú chính yếu, là có thể đạt được tự do. Tuy rằng mà nói, Lâm Thiên hiện tại cũng không có như thế nào hạn chế bọn họ, cũng không có đưa bọn họ làm nô lệ đối đãi, nhưng là trong nội tâm, bọn họ kia vẫn là rất. Góc truyện audio.com, muốn thoát ly nô lệ thân phận trở thành tự do nhân, cho dù là trở thành tự do nhân sau, vẫn là đãi ở thiên chi hạm đội bên trong cùng người khác giống nhau đãi ngộ. Thiên Lâm Hào đội, một đám hàng tinh cấp cường giả bao gồm kia 8 vực chủ cấp cường giả đều là gia hạm, chính là đặt nặc tư bọn họ không phải Lâm Thiên nô lệ cũng là gia hạm, có khả năng trở thành một ám tự chủ nhân, như vậy dụ hoặc khá vậy là tương đương thật lớn. Những người đó đi ra kia sau lại đến hạm đội nhân nhìn đến một đám đều là tương đương giật mình. Không sai biệt lắm 2.000 người. Kia 3 chiến hạm bên trong đó một người đổ hút một ngụm khí lạnh, như vậy thực lực tiêu diệt bọn họ đó là dễ dàng sự tình. Đi vào là có nguy hiểm, mọi người cũng không muốn cướp một đám tiến vào đi. Được đến gì đó nộp lên bao nhiêu sẽ có ghi lại cống hiến nhiều, đến lúc đó có thể sớm từng bước đạt được tự do. Lâm Thiên nói, là, lão bản, kia 2.000 người tới lớn tiếng nói, nhất thời, bọn họ một đám về phía kia ám tự tiến nhập đứng lên làm 100 người đều tiến vào không có nguy hiểm sau, Lâm Thiên đã muốn là xác định này một ám tự, đã muốn là không có gì nguy hiểm. Phỉ Nhã tiến vào đi. Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại khống chế bên trong. Lâm Thiên bọn họ này đó đi ra nhân, bao gồm kia 21 chiến hạm đều tiến nhập kia màu đen quang đoàn bên trong. Chúng ta còn tiến vào không? Kia 3 chiến hạm trong đó một con thuyền khống chế bên trong một nữ tử bất đắc dĩ nói. Tiến vào, vì cái gì không tiến vào, lúc này đây chúng ta vận khí không sai, này một chi hạm đội cũng không phải cái loại này bá đạo hạm đội, nếu là bá đạo hạm đội trong lời nói, trực tiếp liền diệt chúng ta, cho nên đến lúc đó, cho dù là được một ít này nọ, bọn họ hẳn là cũng không về phần diệt chúng ta, mệnh lệnh, hạm đội tiến vào ám tử. Nói chuyện chính là kia xuất hiện ở Thiên Lâm Hào khống chế thất màn hình phía trên mập mạp trung niên nhân. Rất nhanh kia 10 chiến thuyền phi thuyền tam chiến hạm cũng là tiến nhập kia ám vũ bên trong. Ám vũ bên trong, hoàn cảnh đó là nhiều mặt Lâm Thiên vừa tiến vào kia ám vũ bên trong, liền phát hiện tự mình ở một khối thật lớn đại lục trên không, tại kia đại lục bốn phía cùng với thiên không, bao phủ một tầng đông nghìn nghịt mây đen. Kia mây đen bên trong, từng đạo thật nhỏ đỏ như máu tia chớp xuất hiện, bất quá theo thời gian trôi qua, một lát sau, kia thật nhỏ đỏ như máu tia chớp cũng đã là nhìn không tới. Tinh thần lực phạm vi cư nhiên chỉ 100 mét, Lâm Thiên trong lòng nói thầm nói, Chu thần, khởi động chiến hạm phía trên xem xét. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, lão đại, vô dụng, chiến hạm xem xét mất đi hiệu lực. Chu thần nói, chỉ có thể là nhân lực tìm tòi, hẳn là có thể được đến một ít không sai gì đó. Thiên chi hạm đội nhân, lúc này đã muốn là nhanh chóng tìm tòi lên. Lâm Thiên thân hình vừa động, cũng là lập tức liền phi hành tìm tòi lên, bất quá làm cho hắn hơi hơi có chút buồn bực là tuy rằng là có thể ở này ám tự bên trong bay lên đến, nhưng là phi hành tốc độ cũng là có vẻ chậm mà hàng tinh cấp thực lực nhân kia phi hành tốc độ càng chậm. Toàn bộ tìm tòi hoàn, chỉ sợ là cần ít nhất 3 ngày thời gian. Lâm Thiên trong lòng âm thầm tính toán nói. Phỉ Nhã, Lệ Toa các ngươi cũng không phải rời khỏi chiến hạm, phòng ngự cháo bảo trì toàn mãn, hạm đội tạo thành phòng ngự trận hình, cho nên vũ khí bổ sung năng lượng, nếu có nguy hiểm, lập tức liền. Góc truyện audio.com phát động công kích, Lâm Thiên thanh âm vang lên ở tại Thiên Lâm Hào khống chế thất, Phỉ Nhã các nàng là cũng không có đi ra, nhưng là ý cách lúc này đã muốn là đi ra, nàng cũng là hàng tinh cấp cường giả, mặt khác Lâm Thiên biết tự mình cũng không phải nàng người nào, không xen vào nàng. Cách chương.